Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3202, chương 3200, độc hành. Lục Ly cuối cùng vẫn không có diệt mấy đại gia tộc. Tam trọng thiên kinh lịch hạo kiếp, nguyên khí đã bị thương nặng. Trọng yếu nhất chính là, Lục Ly đã không sợ cái này mấy đại gia tộc trả thù. Lần này hắn còn chuẩn bị đem Lục gia mang đi. Bởi vì Trung Vương giới cũng không an toàn, Trúc Thiên Đại Đế bọn hắn tự sát, đây là Lục Ly lưu cho bọn hắn một cái thể diện kiểu chết. Trúc Thiên Đại Đế Dương Đế Phượng Hậu Lục Ly đã sớm muốn giết. Trước đó là thời cơ không thành thục, hiện tại tự nhiên không hề cố kỵ, chớ nói chi là cái này năm cái đầu hàng địch nhân, còn mang theo địch nhân đi tìm Lục Ly tộc nhân. Cái này không thể tha thứ. Cái này năm tộc tộc nhân cũng toàn bộ tiến vào bí cảnh bên trong ẩn núp. Đem địa bàn những này đều để ra. Những địa bàn này Lục Ly có phải hay không muốn đi thế giới bên ngoài chuyển vài vòng. Trung Vương giới cảm giác quá nhỏ. Chỉ có thể so phía ngoài một cái bình thường giới diện mà thôi. Thiên tội chân nhân chết rồi. Lục Ly cũng chuẩn bị rời đi. Tiêu Dao Thánh Hoàng trở thành Trung Vương giới duy nhất vương. Lục Ly ý tứ để Tiêu Dao Thánh Hoàng cũng đi theo hắn đi. Nhưng Tiêu Dao Thánh Hoàng nghe nói tình huống bên ngoài, lựa chọn lưu lại. Tiêu Dao Thánh Hoàng niên cấp không nhỏ, có thể đột phá Thánh Hoàng đã rất hài lòng, mà lại hắn đi Trung Vương giới làm sao bây giờ, vạn nhất lại có cường địch xâm lấn đâu, hắn đời này cũng không có gì quá tiến nhanh bước, liền muốn tại Trung Vương giới dưỡng lão, thủ hộ nơi này cả đời. Lục Ly trở lại Tam Trọng Thiên Kỳ thật có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỷ như đi tìm Tiểu Bạch, tỷ như hồi trở lại Nhị Trọng Thiên nhìn xem, có thể hay không tìm tới Đại Ma Vương các loại, nhưng Lục Ly lại không thời gian đi làm việc lục những này. Gần nhất hắn tại kiến tạo một tòa mộ địa, cho thiên tội chân nhân xây mộ địa, cho lần hạo kiếp trước chết đi thiên thiên vạn vạn võ giả kiến tạo mộ địa. Đây là đại sự, thiên tội chân nhân đối Tam Trọng Thiên cống hiến quá lớn. Nếu như không có hắn, Tam Trọng Thiên đã sớm luân hãm. Đây cũng là đáng giá Tam Trọng Thiên sở hữu võ giả đời đời kiếp kiếp ghi khắc sự tình. Mộ địa tựu xây ở Thần Khải Thành phế tích phía trên. Lục Ly cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng điều tập đại lượng võ giả, kiến tạo một tòa xa hoa mộ địa. Kỳ gia mở ra không gian chi môn, đem vô số đại gia tộc tộc trưởng mời tới, chung nhau tiễn biệt thiên tội chân nhân. Cái này mộ địa xây dựng đằng đẵng thời gian nửa năm, tu kiến đến phi thường xa hoa. Thiên tội chân nhân còn có hắn chết đi đồ đệ, cùng tại hạo kiếp bên trong chết đi đế cấp những này, đều xây dựng pho tượng, đứng ở mộ địa cường trên quảng trường. Lục Ly tại mộ địa trước lập xuống thề độc, đời này nhất định phải hủy diệt Xích Long tộc, thay thiên tội chân nhân báo thù. Lục Ly đồng thời ám chỉ Tiêu Dao Thánh Hoàng bọn hắn, có cơ hội nói có thể đi đem Ma Uyên tiêu diệt. Hắn không thể ra tay, không có nghĩa là Tiêu Dao Thánh Hoàng bọn hắn không thể ra tay. Lục Ly cho Tiêu Dao Thánh Hoàng 100 tích tử thần dịch cùng 100 tích kịch độc chi dịch. Dùng Tiêu Dao Thánh Hoàng thân pháp, tăng thêm những vật này, bình thường Thánh Hoàng trung kỳ hắn đều có rất lớn cơ hội xử lý. Phía sau thời gian, Lục Ly một mực tại Nguyên Thủy bí cảnh bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi không gian bích lũy phá vỡ một khắc này. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đang tự hỏi, giống như hắn đi, vạn nhất Xích Long tộc đến Trung Vương giới tìm phiền toái, hắn muốn làm sao? Xích Long tộc thế nhưng là có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả, giống như Xích Long tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giá lâm Trung Vương giới, lấy cái gì đi ngăn cản? Coi như Tiêu Dao Thánh Hoàng thông chi hắn, hắn mang theo 100 cái Thánh Hoàng trở về thì có ích lợi gì? Đồng dạng sẽ bị nhẹ nhõm tàn sát. Lục Ly nghĩ đến mười mấy ngày, đi tìm được Vũ Dương hỏi thăm. Vũ Dương cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, cuối cùng xác định mạch suy nghĩ, lần nữa đợi thời gian mấy tháng. Bên này không gian bích lũy rốt cục được mở ra, Lục Ly trước tiên tiến vào, đi vào liền phát hiện mấy đạo công kích phóng tới. Lục Ly thân hình lóe lên tự né tránh, sau đó cười nói, thiên gia tử đại ca, Lục Tổ, tỷ, là ta, ếch, giữa không trung đứng đấy rất nhiều võ giả, nguyên bản đều một mặt khẩn trương cùng sợ hãi, nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn thấy kia trương quen thuộc mặt về sau, lập tức toàn bộ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó đại hỉ không thôi, phu quân, Ly Nhi, sư phó tương đương, phía dưới mấy đạo quát lớn tiếng vang lên. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua con mắt đều có chút ẩm ướt. Phía dưới rất nhiều nữ tử cũng lệ nóng doanh tròng, vui vẻ không thôi. Tại các nàng tiến vào cái này nguyên thủy bí cảnh về sau, các nàng tựu không có qua một ngày an tâm thời gian. Cả thiên đều lo lắng đề phòng, mặc dù không gian thông đạo bị hủy diệt, nhưng cường đại địch nhân nhiều như vậy, không gian bích lũy vạn nhất bị đánh vỡ đâu, không gian bích lũy quả nhiên bị đánh vỡ. Nhưng tới lại là Lục Ly, cái này khiến mọi người làm sao không kinh hỉ. Lục Ly mang theo toàn bộ võ giả đi ra. Thần Khải Thành bị phế sạch, vậy chỉ có thể đi Đoạn Kiếm Sơn. Lục gia mấy ngàn người, tăng thêm còn lại mấy đại gia tộc cộng lại có mấy vạn võ giả trùng trùng điệp điệp bay trở về Đoạn Kiếm Sơn. Vô cùng náo nhiệt tụ hai ngày, Lục Ly đem mấy đại gia tộc người dẫn đầu mời tới, thương nghị đi thiên loạn tinh vực sự tình, đồng thời hắn đem Vũ Dương mời đến, hỏi thăm bên này di chuyển đi qua mấy vạn người, bên kia có thể hay không an trí vấn đề. Mấy vạn người là chuyện nhỏ, kia là mấy trăm vạn đều là việc nhỏ. Vũ Dương gia tộc trong bóng tối khống chế mấy đại giới diện, tùy ý tại một cái giới diện bên trong phân ra một khối địa bàn tự đầy đủ an trí. Lục Ly cũng đem thiên loạn tinh vực cùng trước mắt hắn chỗ tử thần thế lực nói một lần. Lục Nhân Hoàng tự nhiên không có gì đáng nói, Lục Ly nói cái gì chính là cái đó, dù sao Lục gia đi theo hắn đi. Lục Linh cũng không nói cái gì, hiện tại nàng là Nghịch Long tộc tộc vương, có thể đại biểu Nghịch Long tộc. Lục Tổ kỳ vọng Sơn Thiên gia tử còn có tượng gia tộc vương lại có chút chần chờ. So sánh nơi này là cố thổ, thiên loạn tinh vực nghe xong tựu rất loạn, mà lại Lục Ly ở bên kia cũng không phải bá chủ. Giống nhau là ăn nhờ ở đậu, đi qua cũng không nhất định an toàn, mà lại phát triển cũng thành vấn đề. Ở chỗ này dù sao lại có rất lớn một khối địa bàn. Vẫn là thế lực cấp độ bá chủ, Lục Ly thản nhiên nói cho bọn hắn, Xích Long tộc có thể sẽ đến trả thù, mặc dù đằng sau hắn lại có an bài, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, vạn nhất Xích Long tộc điều động mấy cường giả tới ám sát, hoặc là mời còn lại tộc quần cường giả tới, đến lúc đó Trung Vương giới có thể hay không chó gà không tha không biết. Nhưng cùng Lục Ly có quan hệ tộc đàn khẳng định lại nhận mãnh liệt trả thù. Lục Ly mặc dù thề muốn tiêu diệt Xích Long tộc, nhưng dùng hắn hiện tại chiến lực còn chưa đáng kể. Sở dĩ hiện tại hắn vẫn không có thể lực cùng Xích Long tộc đối nghịch, tự nhiên cũng không thể lực ngăn cản Xích Long tộc trả thù. Mấy đại gia tộc thương nghị một phen, cuối cùng Doãn gia cùng Kỳ gia quyết định đi theo Lục Ly đi. Chỉ để lại một phần không nguyện ý đi. Doãn gia là bởi vì Lục Ly là bọn hắn gia tộc quật khởi hy vọng. Kỳ gia tại luân hồi đại đế sau khi chết gia tộc không gượng dậy nổi. Đi theo Lục Ly đi qua mới có hy vọng quật khởi. Tượng gia cùng Hoắc gia lại không định đi. Chỉ là phái ra một phần tinh anh đi theo Lục Ly đi qua. Trước xem tình huống lại nói. Giống như bên kia phát triển có thể. Lại cả tộc di chuyển đi qua, bên này bọn hắn cũng sẽ chuẩn bị một chút sách lược. Một khi cường địch xâm lấn tựu chia thành tốp nhỏ, phân tán đào tẩu, trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách. Dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút. Thương nghị xong về sau, tại 5 ngày sau đó, kia mấy vạn người bị chứa vào Vũ Dương không gian thần khí bên trong. Sau đó Vũ Dương mang theo đại bộ đội ra Trung Vương giới, hướng Thiên Loạn tinh vực bên kia bay đi. Lục Ly thì một người hành động, hắn đi phương hướng lại là Thiên Hoang tinh vực. Hắn muốn đi làm một số việc, để Xích Long tộc không dám tới Trung Vương giới trả thù. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.